Chu Thông nhíu mày hừ lạnh, làm sao, ngươi là muốn cho bản viện chủ buông tha tiểu tử kia? Hừ, chân ngoài dài hơn chân trong đồ vật, nơi này có ngươi nói chuyện phần sao? Vật nhỏ, nói, ngươi có phải hay không cùng tiểu tử kia có quan hệ, cho nên mới cho hắn cầu tình? Các trưởng lão lạnh lùng trách mắng, rõ ràng tìm tới đối phó Tô Hạo Thần biện pháp, lại không cho bọn hắn dùng, bọn hắn làm sao có thể đáp ứng? Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 253, tiểu tử kia không chọc nổi. Giữ cửa đệ tử mặt mũi tràn đầy cười khổ, viện chủ, trưởng lão, đệ tử không phải lại cấp tiểu tử kia cầu tình, mà là không nghĩ để cho chúng ta võ viện chọc càng ma túy hơn phiền a, các ngươi không biết, tiểu tử kia nhưng thật ra là hắn kỳ thật chính là Yến Vân phân viện nội viện đệ tử. Cái gì? Chu Thông nghe vậy kém chút một hơi không đi lên, trực tiếp cho nín chết, các trưởng lão cũng đều đưa mắt nhìn nhau. Tiểu tử kia lại là Yến Vân phân viện nội viện đệ tử. Cứ như vậy, nếu như bọn hắn thực đem sự tình bên trên báo, chẳng phải là tự mình chuốc lấy cực khổ, dù sao Yến Vân phân viện tổng sẽ không xuất thủ đối phó chính mình người. Hung chi chuyện này vốn chính là bọn hắn đối lý. Các ngươi kỳ lần võ viện trưởng lão, phái sát thủ truy sát nhân gia ca ca, kết quả trái lại còn muốn trả thù nhân gia, loại sự tình này đến đâu cũng nói không lên có lý a. Chẳng lẽ chúng ta thật muốn nuốt xuống cái này khẩu khí, cái này cũng quá biệt khuất. Một cái trưởng lão không cam tâm kêu lên. Tô Hạo Phong hai huynh đệ, giống như cho tới bây giờ chưa nói qua, bọn hắn có một em trai như vậy à. Đáng giận, nếu như sớm biết rõ bọn hắn đệ đệ, lại là Yến Vân phân viện nội viện đệ tử, chúng ta tuyệt sẽ không tùy ý lưu kim thủy, đem bọn hắn cho khu trục ra ngoài, bọn hắn làm sao lại không nói đi ra. Kỳ quái, ta nhớ kỹ Tô Hạo Phong bọn hắn thật có người em trai, nhưng này tiểu tử không phải là một phế vật à, làm sao hiện tại biến thành thiên tài. Nào chỉ là thiên tài. 17-18 tuổi liền có thể trở thành Yến Vân phân viện nội viện đệ tử người, đơn giản có thể gọi là yêu nghiệt. Đúng rồi, chúng ta võ viện người nào biết Tô gia tình huống, bọn hắn tựa như là Liên Tinh Thành người đúng không? Chu Thông đột nhiên hỏi. Kỳ lân võ viện cùng Liên Tinh Thành mặc dù đồng dạng ở vào Yến Vân Châu, nhưng cả hai ở giữa cự ly thực sự quá xa xôi, cho nên đối với Tô gia sự tình, võ viện nơi này thật đúng là không thế nào biết. Rất nhiều đệ tử nghe vậy, đều rối rít nhìn về phía Mạc Khinh Vũ cùng Lưu Phương Phỉ. Cái kia giữ cửa đệ tử lập tức nói, viện chủ, Mạc Khinh Vũ các nàng cùng Tô Hạo Phong hai huynh đệ quan hệ không tệ, các nàng nên biết một chút. Có đúng không? Chu Thông nhìn về phía hai nữ, các ngươi hai cái biết Tô gia tình huống đúng không? Cùng bản viện chủ nói một chút, vừa mới tiểu tử kia, đến cùng có phải hay không Tô Hạo Phong đệ đệ, còn có, bọn hắn hai cái có dạng này đệ đệ, vì cái gì cho tới bây giờ không để cập qua. Hai nữ liếc nhau, Mạc Khinh Vũ đáp, hồi bẩm viện chủ. Vừa mới cái kia thật là Tô Hạo Phong cùng Tô Hạo Vân đệ đệ, bọn hắn hai cái luôn luôn làm việc khiêm tốn, rất ít nguyện ý đề cập trong nhà sự tình, liền xem như trước kia một chút sự tình, cũng là cá biệt đi qua Liên Tinh Thành đệ tử nói, cho nên chúng ta võ viện mới không bao nhiêu người biết Tô gia. Nguyên lai là dạng này. Chu Thông gật gật đầu, cái kia các ngươi biết rõ Tô gia có cái gì bối cảnh sao? Ta nhớ kỹ Liên Tinh Thành, giống như là một hạ đẳng thành trì a. Đúng rồi, các ngươi nhanh nói một chút. Nếu như Tô gia không có cái khác bối cảnh nói, hôm nay chuyện này vẫn là không thể tùy tiện buông tha tiểu tử kia. Hừ, chúng ta kỳ lân võ viện đi ra ngoài cao thủ đệ tử cũng không ít, trong đó có hai cái còn tại châu chủ phủ nhậm chức, coi như tiểu tử kia là Yến Vân phân viện người lại thế nào, chúng ta như thường có thể mượn nhờ châu chủ phủ tạo áp lực, nhường hắn nhận trừng phạt. Một cái trưởng lão thúc giục nói. Lưu Phương Phỉ nói, viện chủ, trưởng lão, căn cứ chúng ta biết, Tô gia tựa như là châu chủ đại nhân thân tín. Ngay tại mấy tháng trước, châu chủ đại nhân còn từng trải qua thông cáo các đại thành trì, đem Liên Tinh Thành tăng lên làm trung đẳng thành trì, mà Tô gia gia chủ Tô Nguyên Trấn, chính là Liên Tinh Thành thành chủ. Mọi người vừa nghe, lập tức đều triệt để mắt trợn tròn. Kỳ lân võ viện thụ võ đạo học minh quản hạt, cùng các đại thành trì cùng châu chủ phủ, là hai cái hoàn toàn khác biệt hệ thống, song phương ở giữa không có bất luận cái gì lệ thuộc quan hệ, cho nên bọn hắn cũng không có thu đến châu chủ phủ thông cáo, đương nhiên cũng liền không biết Liên Tinh Thành bị tăng lên làm trung đẳng thành trì sự tình. Liền giống như là một cái bán bánh bao, người nào không có chuyện làm sẽ đi quan tâm, ngoài ước vạn rằng một tòa thành trì, có phải hay không thăng cấp làm trung đẳng thành trì. Các trưởng lão đều không nói lời nào, Chu Thông cũng là cười khổ không thôi. Không sai, kỳ lân võ viện thật có đệ tử, tại châu chủ phủ nhậm chức, có thể nói đến cùng cũng bất quá là châu chủ cấp dưới mà thôi. Thế nhưng là nhân gia lại là châu chủ thân tín, kết quả ngươi còn muốn mượn châu chủ phủ trừng phạt nhân gia. Đây không phải bản thân nhảy vào hố lửa, tự tìm cái chết nha. Thiên Vẫn Sơn Mạch, ở vào Yến Vân Châu phía đông nam, là toàn châu phạm vi bên trong to lớn nhất sơn mạch một trong. Chỉ thấy kéo dài mấy vạn dặm trên dãy núi xanh um tươi tốt, mọc đầy rậm rạp rừng rậm, trong rừng rậm thỉnh thoảng sẽ truyền ra điểu thú tiếng gào thét. Cái này trên trời buổi trưa, Thiên Vẫn Sơn mạch trên không đột nhiên vang lên một tiếng thú hống, liền thấy một đầu xuyên vân thú vạch phá bầu trời, lơ lửng tại sơn mạch phía trên. Tô Hạo Thần nhìn xuống sơn mạch, hơi hơi nhíu mày, không biết đại ca cùng nhị ca hiện tại chạy trốn tới sơn mạch địa phương nào. Thiên Vẫn Sơn mạch phạm vi quá lớn, nếu quả thật nếu là từng chút tìm, liền xem như mấy tháng đi qua cũng tìm không thấy. Bất quá may mắn, Tô Hạo Thần nắm giữ câu thông thực vật năng lực. Vùng núi này trên thụ mục vô số, hắn chỉ cần dùng tâm thần câu thông thực vật, liền có thể duy nhất một lần tìm tòi cực lớn phạm vi, cứ như vậy muốn tìm tới hai cái ca ca cũng nhanh rất nhiều. Bắt đầu đi. Hắn cũng không co xuống dưới, mà là cưỡi xuyên vân thú hạ xuống rừng rậm phía trên, tiếp lấy liền dùng sinh mệnh linh thụ, đem tâm thần câu thông phía dưới rừng rậm, bắt đầu một bên bay về phía trước một bên tìm tòi. Thời gian chậm rãi trôi qua, đại khái qua có non nửa canh giờ. Đồng nhiên, Tô Hạo Thần ánh mắt khẽ động, nhìn về phía phải phía trước rừng rậm, ở nơi nào, rốt cục tìm tới. Hắn không có trì hoãn, lập tức thôi động xuyên vân thú bay qua. Trong rừng rậm, một cây đại thụ thấp nằm ba bộ thi thể, mà Tô Hạo Phong cùng Tô Hạo Vân, thì là ngồi dựa vào bên cây, toàn thân vết thương chồng chết, sắc mặt tái nhợt. Đại ca, chúng ta bây giờ nên làm gì, lần này tới truy sát chúng ta 12 cái sát thủ, hiện tại mới chết 3 cái, thế nhưng là chúng ta đã trải qua bản thân bị trọng thương. Căn bản không có khả năng lại giết chết còn lại 9 cái. Tô Hạo Vân tằng háng một cái, hưu khí vô lực hỏi. Ai? Tô Hạo Phong bất đắc dĩ, không có cách nào song phương thực lực chênh lệch quá lớn, chúng ta có thể giết chết 3 cái đã coi như là gặp may mắn, còn lại 9 cái căn bản không có cách nào nhìn đến lần này chúng ta thực sự là giữ nhiều lành ít, đáng chết Lưu Kim Thủy thật đúng là đủ hung ác, thế mà mua được sát thủ đến giết chúng ta. Đáng tiếc chúng ta đã trải qua không có cách nào chạy trốn. Bằng không tương lai ta nhất định tự tay giết cái kia lao đồ vật. Tô Hạo Vân nghiến răng nghiến lợi. Ngay tại lúc này, thiên không đột nhiên truyền đến một trận gió rít gào, sau đó phía trên thụ một cành lá vang động, hiển nhiên là có thứ gì đang tại hạ xuống. Không tốt, bọn hắn đến. Hai huynh đệ sắc mặt đại biến, lập tức khẩn trương nhảy dựng lên. Bất quá đột nhiên, phía trên lại truyền đến một cái trong sáng thanh âm, đại ca, nhị ca, là ta. Ân. Hai huynh đệ thần sắc sững sờ, nhìn kỹ mới phát hiện phía trên lại là Tô Hạo Thần cưỡi xuyên vân thú rơi xuống đến. Tam đệ, làm sao ngươi tới nơi này? Hai người kinh ngạc hỏi. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 254, dị dạng. Xuyên vân thú rơi trên mặt đất, Tô Hạo Thần xoay người xuống tới. Đại ca, nhị ca, các ngươi không có việc gì đi, Lưu Kim Thủy đã bị ta giết, ta là từ trong miệng hắn biết rõ các ngươi ở nơi này. Hai huynh đệ nghe vậy giật mình, minh bạch Tô Hạo Thần đã trải qua đi qua Kỳ Lân Võ Viện. Đồng thời biết rõ Lưu Kim Thủy phái sát thủ truy sát bọn hắn sự tình. Tô Hạo Phong cười khổ lắc đầu, tam đệ, ngươi thực không nên tới này tìm chúng ta, hiện tại cái này trong rừng rậm còn có 9 cái sát thủ đang đuổi giết chúng ta, chỉ sợ không cần bao lâu, liền sẽ đuổi tới nơi này, ngươi hiện tại đến quá nguy hiểm. Tô Hạo Thần khoát khoát tay, không có quan tâm, yên tâm đi, đại ca, những ngân bài sát thủ đó còn không làm gì được ta, nếu ta tới, các ngươi cũng sẽ không cần lại chạy. Tiểu tử ngươi khẩu khí thật là lớn. Cái kia 9 cái sát thủ bên trong lợi hại nhất, Tu Vi cũng đã đi đến chân võ cảnh thất trọng, ngươi tại sao có thể là bọn hắn đối thủ, ngươi. Tô Hạo Vân đang nói đột nhiên sững sờ ở, chờ đã, tam đệ, ngươi mới vừa nói cái gì, ngươi nói ngươi giết Lưu Kim Thủy. Tô Hạo Phong cũng đống nhiên phản ứng tới, không thể tin nhìn xem Tô Hạo Thần. Lưu Kim Thủy thế nhưng là huyền võ cảnh thất trọng cao thủ, nếu như bản thân vị này tam đệ thực giết Lưu Kim Thủy, như vậy hắn Tu Vi chí ít cũng hẳn là huyền võ cảnh thất trọng trở lên mới đúng. Nhưng, cái này sao có thể? Đúng rồi a, Lưu Kim Thủy thật là chết trong tay ta. Tô Hạo Thần gật đầu, một mặt ý cười. Tiểu tử ngươi thật đúng là. Tô Hạo Phong cười khổ lắc đầu, trách không được bản thân vị này tam đệ, không quan tâm cái kia mấy cái ngân bài sát thủ, nguyên lai là có lực lượng. Xác thực, ngay cả huyền võ cảnh thất trọng Lưu Kim Thủy đều có thể giết chết, chỉ là mấy cái chân võ cảnh sát thủ, đối với Tô Hạo Thần tới nói lại có thể tính được cái gì. Bất quá bản thân vị này tam đệ tốc độ tu luyện cũng quá nhanh đi, thế mà mới tiến vào Yến Vân phân viện mấy tháng, liền đã nắm giữ như thế cường hãn thực lực. Tô Hạo Thần cười khoát tay, tốt, đại ca nhị ca, không cần nói ta, trước nói một chút các ngươi là làm sao chạy trốn tới nơi này, cái này Thiên Vẫn Sơn mạch cự ly Kỳ Lân Võ Viện thế nhưng là tương đối xa. Cái này còn muốn cảm tạ ngươi tìm tới huyết tôn bí cảnh, chúng ta tới học viện thời điểm, mang không ít linh thảo và đan dược, lần này bị sát thủ truy sát. Chúng ta chính là dựa vào linh thảo đan dược bổ sung chân khí tiêu hao, một đường không ngừng nghỉ chút nào mới đem sát thủ vung ra đằng sau, chạy trốn tới nơi này.